xuyên vào tiểu thuyết Tôi chống lại nam chính, chương 41, chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Phản đừng giận, ta chỉ đùa thôi, ta nhất định sẽ cố gắng làm phản diện thật tốt, hành hạ Tạ Chiết Ngọc sống không bằng chết. Oán trách thì oán trách, nhưng vì lời cảnh cáo của hệ thống quá đáng sợ, Thẩm Khanh vẫn ngoan ngoãn nghĩ cách. Trong thoại bản, kẻ địch bất ngờ, phẩy chấm, thần khí và quá trình Tạ Chiết Ngọc vô tình rơi vào, dường như là ba điểm mấu chốt, nhưng hiện tại nàng lại hoàn toàn không biết gì cả. Làm thế nào để liên kết ba điều này với nhau, có lẽ là chìa khóa để giải câu đố. Tuy nhiên, thông tin trong tay quá ít, suy nghĩ rất lâu, Thẩm Khanh vẫn chưa nghĩ ra cách nào để thúc đẩy chuyện này. Vài cánh hoa đào rơi xuống bệ cửa sổ, hương thơm thoang thoảng của hoa đào theo gió núi lùa vào phòng, cả căn phòng tràn ngập hương thơm. Thẩm Khanh đứng dậy, hít một hơi thật sâu. Không khí mang theo hương hoa khiến đầu óc tê dại của nàng tỉnh táo hơn một chút. Nàng quyết định tạm thời gạt bỏ nhiệm vụ phản diện, thư giãn một chút. Thiếu nữ đưa tay phải thon dài ra, nhẹ nhàng gỡ bỏ phong ấn trên bức thư trên bàn gỗ đàn hương, đọc thiếp mời Tiên Môn Đại Bỉ được gửi đến sáng nay. Tiên Môn Đại Bỉ là sự kiện lớn nhất nhì tiên giới. Thánh Linh Tông là đơn vị tổ chức kỳ này đã gửi thiếp mời từ rất sớm. Bốn góc thiếp mời được đóng dấu bí ấn Phật môn chuyên dụng của Thánh Linh, giấy vàng chữ mực, từng nét chữ trang trọng mà uyển chuyển, linh khí tinh khiết yếu ớt lưu động trong nét mực. Núi sâu, biển thông, ánh trăng, cổ tháp, tất cả những hình ảnh này hòa quyện vào nhau, vẽ nên một đêm tĩnh lặng lạnh lẽo. Đúng là, đêm tối trời, gió lớn, lúc g, y, ế, c người, lúc đốt nhà. Ma khí nồng đậm tản ra, cuồn cuộn đến mức cả ánh trăng sáng như nước cũng bị che khuất màu sắc, chỉ còn lại những bóng mờ không rõ ràng. Trong căn phòng tối đen như mực, bóng đèn lay lắt, ma ảnh hoành hành, âm u đáng sợ. Vừa bước vào, Thẩm Khanh đã nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị lạnh lẽo như vực sâu ma giới này. Trong màn đêm lạnh lẽo, nữ ma uốn lượn nằm giữa căn phòng tối, vì thân hình to lớn nên ngồi xếp bằng trên mặt đất, không hề nhúc nhích, chỉ có đôi đồng tử màu xanh đen phát ra ánh sáng kỳ dị trong bóng tối, tham lam và âm u, không hề che giấu sát khí nồng đậm như thực chất của mình. Đúng như lời đồn, ma tính vốn tham lam, đột nhiên, không hề báo trước, một luồng ma tức cuồn cuộn mang theo sát ý tham lam hóa thành một đường cong ánh sáng, lao thẳng về phía thiếu niên áo đen ở góc phòng tối, bóng sáng lay động như thể đang đắc ý vì sắp bắt được con mồi. Cách chương